Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 11 nhanh như điện chớp. Đại vận mô tô, biến cát thành vàng cùng kim ốc tàng kiều là không trông chờ, Thẩm Đường cố nhiên thất vọng. Cũng không dám lấy chính mình mạc nhỏ mạo hiểm, theo thời gian từng giọt trôi đi. Mặc Lam mây tía bị nhiễm một vòng nhợt nhạt hồng quất vầng sáng. Cho đến đêm tẫn bình minh, đương một bó nghịch ngợm ánh sáng mặt trời quang huy hôn lên mí mắt. Kỳ Thiện từ ngủ mơ chuyển tỉnh, nhìn mắt ngày, một bên buồn ngủ mà xoa mắt phải, một bên nhẹ giọng lẩm bẩm, như thế nào mới mão chính. Thẩm Đường nói, cái này điểm không còn sớm, Kỳ Thiện nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Thẩm Tiểu Lang Quân ngồi ở lửa trại đôi nướng đồ vật, người tối hôm qua một đêm không ngủ. Kia thân thô ma tù phục bị sương sớm ướt nhẹp, héo héo nhi mà dán ra thịt, không có ngủ say áp ra tới nếp uốn, Thẩm Đường cũng không ngẩng đầu lên. Không ngủ, hôm qua phát sinh quá nhiều sự tình căn bản ngủ không được. Kỳ tiên sinh muốn nếm thử tay nghề của ta sao? Nói đem trong tay chạc cây đệ hướng Kỳ Thiện, Kỳ Thiện lúc này mới thấy rõ Thẩm Đường trong tay. Nướng cái gì? Ba cái bị chạc cây xuyến thành chuỗi bánh bột ngô ước thành công người. Bàn tay đại, bị nướng đến hai mặt khô vàng, yên lặng tản ra câu nhân đồ ăn tiêu hương, rừng núi hoang vắng. Nơi nào tới bánh, không cần đoán đều biết. Hắn cũng không cùng Thẩm Đường nhiều khách khí. Đa tạ, Kỳ Thiện là cái chú trọng người. Ăn cơm sáng trước có, chuẩn bị hoạt động, chỉ thấy hắn dùng túi nước nước trong ướt nhẹp khăn. Lau đi trên mặt còn sót lại buồn ngủ. Lại từ bọc hành lý lấy ra răng mộc, rải lên một chút bạc hà lục bột phấn. Liền túi nước còn sót lại thủy lau nha súc miệng, làm xong thanh khiết mới cầm lấy nướng đến tiêu. Hương bánh bột ngô, ân, như thế nào là ngọt? Cứ việc vị ngọt không nùng, còn bị vàng và giòn che giấu hơn phân nửa. Nhưng cẩn thận một nếm vẫn là có thể nếm ra tới, Thẩm Đường bật mí. Đỉnh hoạch cam như di, cầu chi không thể được, Kỳ Thiện nghe xong. Biểu tình lập tức trở nên một lời khó nói hết. Liền trong miệng bánh bột ngô cũng không thơm, hắn bất đắc dĩ nói. Ngoặc kép, đỉnh hoạch như di, nguyên với chính khí ca, cũng thuộc về phần chân sĩ khí ngôn linh, đối văn tâm yêu cầu cực cao, thành tâm cùng này đó ngôn linh không qua được phải không? Mặc kệ là gì hiệu quả, gác ở Thẩm Tiểu Lang Quân trong tay đều là ăn, cái này làm cho chính mình về sau như thế nào nhìn thẳng, đỉnh hoạch như di. Quản nó là cái gì ngôn linh đâu, theo ý ta tới. Chỉ có thể làm ta lấp đầy bụng mới là hữu dụng ngôn linh. Thẩm Đường thổi thổi nóng bỏng bánh bột ngô, thật cẩn thận mà nếm một cái miệng nhỏ. Theo đồ ăn mùi hương ở trong miệng lan tràn, tức khắc có loại hạnh phúc giá trị bạo lều thỏa mãn cảm. Bánh bột ngô thượng đường mạch nha lại không chỉ là đỉnh hoạch cam như di làm ra. Ta phát hiện câu này ngôn linh đối văn tâm tiêu hao không nhỏ liền bỏ quên. Kỳ Thiện, ngoặc kép, hợp lại nàng vì một khối đường mạch nha còn tai họa mặt khác ngôn linh. Vậy ngươi tuyển câu nào? Thẩm Đường thong dong vươn tay phải. Chu Nguyên hô hô, cẩn đồ như di. Một khối ngón cái lớn nhỏ đường mạch nha liền xuất hiện. Kỳ Thiện bỗng nhiên nhíu mày. Câu này ngôn linh. Thẩm Đường đem đường mạch nha ném vào trong miệng nhấm nuốt. Nhai thỏa mãn nheo lại mắt. Câu này ngôn linh xảy ra chuyện gì? Chưa bao giờ có người dùng quá. Thẩm Đường. Ngoặc kép. Ha. Chúng ta hiện tại sử dụng ngôn linh. Toàn bộ nguyên tử những cái đó quốc tỷ. Hoặc là nói nguyên tử kia viên sao băng. Này thượng ghi lại ngôn linh. Cuồn cuộn như yên. Đếm không hết. Từ sao băng xuất hiện đến bây giờ 200 năm hơn. Càng ngày càng nhiều ngôn linh bị kỳ nhân dị sĩ sử dụng. Nhưng cùng vô pháp sử dụng ngôn linh so sánh với. Vẫn là băng sơn một góc. Câu này, Chu Nguyên hô hô. Cẩn đồ như di, chỉ là ta ngẫu nhiên sao chép. Hắn cảm thấy có ý tứ liền nhớ kỹ, Thẩm Đường. Ngoặc kép, Kỳ Thiện hỏi nàng, câu này ngôn linh hiệu quả như thế nào? Chỉ là biến ra một viên đường mạch nha. Thẩm Đường không đáp hỏi lại, Kỳ tiên sinh không phải thấy được. Nàng ánh mắt quá bằng phẳng thanh minh, phẳng phất một uông liếc mắt một cái có thể nhìn đến đế thanh tuyền. Kỳ Thiện niết không chuẩn nàng có vô giấu giếm, nhưng rõ ràng nàng không mặt ngoài đơn thuần, không hề nói chuyện với nhau. Hai người an tĩnh ăn cơm sáng, đem nướng mấy cái bánh bột ngô toàn bộ ăn vào bụng. Ăn uống no đủ sau xử lý lửa trại đôi, thu thập đồ vật chuẩn bị lên đường, bởi vì Thẩm Đường trên người kia kiện thô ma tù phục quá gây chú ý. Kỳ Thiện cống hiến một kiện sạch sẽ áo cũ, chờ Thẩm Tiểu Lang Quân thay quần áo công phu. Hắn trong lúc vô tình dẫm đến một mảnh tương đối mềm xốp thổ, gì? Ngồi xổm thân đẩy ra cỏ dại, tìm tòi đến tột cùng, ngón tay vê khởi một rúm tơi ướt mềm thổ tinh tế cảm giác. Phát hiện nó cùng ba bước ngoại có thể dương hôi cằn cỗi cát đất hoàn toàn bất đồng, không biết nghĩ đến cái gì, hắn xoát đến một tiếng rút ra bên hông bội kiếm, hướng về phía này phiến thổ đột nhiên một chút đâm vào đi. Kiếm phong xuống mồ, lúc đầu mềm xốp dễ nhập, không hề trở ngại, xuống mồ phương lục tắc, liền có chút một bước khó đi. Kiếm phong bị cái gì dính nhớp thổ quấn lên, hắn lại đem trường kiếm từ trong đất rút ra. Tới, thật kiếm dính bùn đất đúng sự thật phản ứng tình huống, Kỳ Thiện vê kiếm phong thượng bùn đất. Trong miệng như suy tư gì mà lẩm bẩm, Chu Nguyên hô hô, cẩn đồ như gì, câu này ngôn linh đại khái ý tứ là Chu Nguyên thổ địa phì nhiêu. Liền cần thảo khổ đồ ăn cũng có thể ngọt ngào tựa đường mạch nha, Thẩm Tiểu Lang Quân này đoạn ngôn. Linh, này trọng điểm ở, đường mạch nha, đâu? Vẫn là ở, Chu Nguyên hô hô, hô hô. Kỳ Thiện rũ xuống mí mắt, sát tịnh thân kiếm. Thu hồi vỏ kiếm, phảng phất không có việc gì đứng dậy. Dùng trên chân guốc gỗ cọ cọ kia khối thổ. Che giấu vết kiếm, chẳng được bao lâu. Thẩm Đường từ rừng rậm ra tới. Thành niên nam tử xiêm y mặc ở 11-12 thiếu niên trên người quá to rộng, nàng không thể không dùng trường dây lưng đem tay áo thu ở cổ tay. Từ tay áo rộng đổi thành tay áo bó, lại đem quá dài vạt áo nhắc tới, cùng cổ chân tề bình, lại dùng eo thẳng quấn lên phần eo, đem xiêm y cố định, xứng với kia trương thiên nữ tương lại mang theo vài phần giã tinh khí chất tuấn. Tiếu khuôn mặt, đảo có vài phần phong lưu thiếu niên hương vị. Kỳ Thiện kêu, Thẩm Tiểu Lang Quân, đi rồi, đuổi kịp. Thẩm Đường chạy chậm vài bước, tiên sinh, này liền tới, theo ngày thăng chức, liệt dương càng thêm nóng rực lên. Thẩm Đường dùng tay áo lau mồ hôi, hỏi, Kỳ tiên sinh, ngài nơi này liền không có biến ra cao đầu đại mã ngôn linh sao? Tối hôm qua cái kia tam đẳng châm kiêu lại là đao thương kiếm kích lại là cao đầu đại mã. Thay đi bộ nhiều phương tiện, Kỳ Thiện nhàn nhạt hỏi nàng. Thẩm Tiểu Lang Quân có võ đảm? Thẩm Đường lắc đầu, cái này, không có, bởi vì không võ đảm, cho nên không có mã. Nhàn nhạt một câu cấp Thẩm Đường phán, tử hình, Thẩm Đường cơ hồ muốn miệng phun hồn yên, vì cái gì? Văn tâm võ đảm không đều bình đẳng sao? Loại này ngôn linh liền không thể xài chung. Nàng cảm giác chính mình văn tâm bị xem thường. Cúi đầu nhìn xem chính mình này hai điều tế cây gậy trúc nhi dường như chân. Vô ngữ cứng họng, tuy nói trên chân miệng vết thương đơn giản xử lý quá. Cũng mặc vào Kỳ Thiện mượn cho nàng mềm đế giày rơm. Nhưng mặt đường gập ghềnh. Dựa hạt cái đùi đi gần nhất thôn trấn, còn không biết phải đi đến năm nào mã nguyệt. Kỳ Thiện dư quang liếc mắt một cái phảng phất linh hồn xuất khiếu Thẩm Đường Tiểu Lang Quân. Không nhịn được mà bật cười, loại này ngôn linh cũng không xài chung tất yếu, như thế nào sẽ không cần thiết. cổ đại cao đầu đại mã cùng cấp với cái gì? Cùng cấp với xa hoa xe thể thao. Nói như vậy, có văn tâm văn sĩ đi ra ngoài sẽ có ngựa xe tương tùy. Cần gì cùng đám kia mãng phu tự lực cánh sinh? Thẩm Đường, ngoặc kép, lại đi rồi một đoạn đường. Kỳ Thiện mơ hồ nghe được đi theo hắn phía sau Thẩm Tiểu Lang quân hữu khí vô lực mà lẩm bẩm nói. Thẩm, nhanh như điện chớp, hắn đang muốn kinh ngạc Thẩm Tiểu Lang quân ngộ tính siêu tuyệt. Liền bậc này vì đại quân tăng lên hành quân tốc độ cao cấp ngôn linh đều sẽ. Ai ngờ nàng tiếp theo câu chính là, đại vận mô tô. Kỳ Thiện, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.